Lãnh địa huyết tộc, chương 377, sức mạnh của tổ đội huyết tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy tiếng hét thảm của con hỏa long cùng những đốm sáng bay lên ngay sai đó cần hoàng kim thánh long lập tức cảm nhận được đồng đội đã bay màu không nhịn được giống lên một tiếng đầy tức giận rồi vung lên chiếc đuôi dài của mình như một sợi roi hoàng kim nhằm vào tiểu hắc đánh tới. Lực đạo khủng bố nện nào thân chiến phủ khiến một trong những thành viên có thể chất châu bò nhất huyết tộc như tiểu hắc cũng không nhịn được bị đánh lui mấy bước. Không tệ nha, cảm nhận được cánh tay tê dần sau một nện đầy uy lực kia tiểu hắc ngược lại khẽ cười lạnh, chiến ý trong đôi mắt sục sôi dữ dội. Tuy nhiên rất nhanh tiểu hắc đã nhanh chóng biến sắc hét lên. Tên này là của ta, mau tránh ra. Ngược lại mặc kệ tiếng hét của tiểu hắc. Một bóng trắng đã bằng tốc độ nhanh khủng khiếp lao đến, song đao ánh lên tia sáng bàng bạc nhằm vào con hoàng kim long chém tới. Ngược lại, cảm nhận được tiếng xé gió đầy chết chóc kia con hoàng kim thánh long vội vàng vỗ cánh bay lên không rồi phun ra một ngụm long tức màu hoàng kim về phía bóng trắng kia đáp trả. Trông thấy long tức không khác gì ngọn lửa màu vàng kim đang lao đến, bóng trắng kia không ai khác chính là tiểu tuyết lập tức phát huy triệt để sức mạnh của một sát thủ cơ thể bộc phát ra tốc độ nhanh khủng bố lộn một vòng né tránh ngọn lửa vàng kim kia. Tuy nhiên, trước sức mạnh quỷ dị của ngọn lửa màu vàng, mặt đất bên dưới bị thiêu cháy bốc lên mùi khen két kỳ dị. Tiểu tuyết cũng thoáng giật mình, ánh mắt trầm trọng nhịn vết cháy trên mặt đất rồi nhìn lại con hoàng kim thánh long đã vỗ cánh trên bầu trời kia. Bất chợt xu một tiếng. Một viên đạn màu máu phá không lao đến nhằm vào con hoàng kim long trên thiên không kia. Tuy nhiên, một bàn tay đầy lân giáp đã nhanh hơn một bật bắt lấy viên huyết đạn, không chỉ thế lớp da màu vàng tựa như kim loại ánh lên những tia sáng lạnh lẽo không chút khó khăn chặn được viên đạn máu kia. Nhìn viên đạn đang dần hóa lỏng trong lòng bàn tay mình, con hoàng kim long vô cùng nhân tính hóa cười lạnh đột nhiên lên tiếng nói. Huyết tộc cũng chỉ có thế thôi sao? Hiển nhiên con hoàng kim long có lòng tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân và sự thật đã chứng minh lòng tin đó là có cơ sở. Mặc dù bề ngoài có phần tương tự, nhưng hoàng kim thánh long rõ ràng là mạnh hơn hỏa long rất nhiều, sở hữu ngọn kim hỏa rõ ràng là ăn tiền hơn ngọn lửa của hỏa long, thậm chí còn hơn cả long tức hữu thực của cốt long, lớp vảy giáp màu kim cốt tuy không phải cứng rắn nhất nhưng cũng thuộc hàng châu bò trong long tộc thể trạng cơ thể lại vô cùng tốt ít nhất là trông ngọn hơn cốt long rất nhiều. Thế nên có thể nói Hoàng Kim Thánh Long là chủng long hoàn hảo nhất và cũng là mạnh nhất trong cả cộng đồng long tộc. Long Hoàng Kinh Long cũng chính là một con Hoàng Kim Thánh Long và con Kim Long trước mặt cũng là anh em của nó. Tuy tạm thời không thể so sánh với anh trai Kinh Long hay trưởng lão Cốt Long nhưng rõ ràng thanh niên này cũng rất mạnh. Ngược lại cảm nhận được ý tứ khinh thường trong lời nói của đối phương. Ba người Tiểu Hắc, Tiểu Tuyết và Hồng Ánh khẽ liếc nhìn nhau. Không cần ai nói gì, tiểu hắc lúc này mặc kệ hội động hay không dậm mạnh xuống đất, đôi chân một lần nữa sáng lên những đạo huyết văn rồi như một quả pháo lao lên không, cánh tay lực lưỡng vung lên chiến phủ to lớn nhắm ngay đầu con rồng lộn kia chém xuống. Ngược lại thấy đối thủ chủ động lao lên tấn công mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con hoàng kim thánh long hiển nhiên là kiêu ngạo có thừa không hề bay lên cao né tránh mà ngược lại vỗ cánh lao xuống đối đầu cùng tiểu hắc. Ngọn lửa kim sắc cháy sáng trong khoang miệng tỏa ra khí tức khủng bố rồi phá không phun đến người tiểu hắc. Thấy ngược lửa hoàng kim lao đến như muốn nuốt chửng vạn vật. Tiểu hắc đang lao đến không thể né tránh cũng không muốn né tránh, cự phủ to lớn đen tuyền như cục than run lên nhẹ nhẹ trong không khí rồi lấy thế như bài sơn đảo hải chém xuống. Sức mạnh khủng bố chân áp đại địa lấy thế như trẻ che chém xuống bổ đôi ngọn hoàng kim hỏa đang lao đến mở ra một con đường cho tiểu hắc tiến lên. Kim sắc hỏa diễm không ngừng lao đến tựa như cơn thách lũ ầm ầm đổ xuống, ngược lại tiểu hắc tựa như con thuyền nghịch nước không ngừng rẽ sóng lao đến bất chấp cơ thể đang bị một phần kim hỏa thiêu đốt bốc lên muốn khen két. Nhưng cũng vì thế vô hình trung tạo nên sức ép khủng bố khiến cả một sinh vật hùng mạnh như hoàng kim thánh long cũng phải giật mình kinh ngạc. Độ máu chiến của huyết tộc không phải tầm thường, tuy nhiên kinh ngạc thì kinh ngạc. Con hoàng kim long vẫn thể hiện đẳng cấp của mình phun ra một ngụm long tức về phía tiểu hắc rồi vỗ cánh quay người vung lên chiếc đuôi dài đánh tới. Vừa hứng chịu một ngọn hỏa diễm kim sắc bay tới thì ngay sau đó mà một chiếc đuôi dài đầy gai nhọn đã quất đến. Tiểu hắc ánh mắt cháy lên vô hạn chiến ý cả cơ thể to lớn lực lưỡng hiện lệnh những đạo phù văn quỷ dị, một khí thức cổ xưa điên cuồng tỏa ra từ người nàng ẩn ẩn sang có thể trông thấy bóng dáng một con lợn rừng màu máu hiện ra sau lưng tiểu hắc. Huyết thuật biến thân, năng lực đặc trưng của tim hung thú của huyết tộc mang đến sức mạnh khủng bố của cổ hoang thú từ xa xưa tính ra khá là phổ thông trong giới xúc động vật, dĩ nhiên, đã là hàng của huyết tộc thì tất yếu phải hơn người, cảm nhận được sức mạnh khủng bố sục sôi trong huyết quả. Tiểu Hắc không chúng sợ hãi, hai tay siết chặt chiến phủ chém tới đối đầu trực diện cũng một nện từ chiếc đuôi hoàng kim kia. Keng, một tiếng kim loại va chạm nhau nghe đinh tai nhức óc vang lên. Được huyết mạch cố đại gia trì, cự phủ đen tuyền trong tay Tiểu Hắc bộc phát ra sức mạnh phi thường, thành công đánh bật chiếc đuôi dài sắc bén kia. Tuy nhiên bản thân Tiểu Hắc cũng bị lực đạo khủng bố kia đánh bay ra xa. May thay nhiệm vụ của Tiểu Hắc là mở đừng, đến đây có thể xem như kết thúc. Quả thật lợi dụng Tiểu Hắc mở đường máu cũng như dây dưa với con hoàng kim long. Tiểu Tuyết cấp tốc tung người nhảy lên thiên không, bộc phát ra tốc độ cực mạnh kết hợp với cơ thể dẻo dại nhanh nhẹn theo sau Tiểu Hắc, nhờ thế thành công tiếp cận con hoàng kim long. Song đạo huyết nguyệt bảo đạo được kết hợp từ hai thanh đao không mấy liên quan với nhau gắn chặt vào hai đầu sợi xích sắc, khiến cho Tiểu Tuyết vừa có thể chơi cận chiến lẫn tấn công tầm xa. Gào, vùng lên thanh nguyệt đao uốn cong như trăng lưỡi liềm chém vào cơ thể to lớn của con hoàng kim long, khiến nó đau đớn gầm lên một tiếng thảm thiết. Không ngờ hai tên kia lại chơi trò xa luân chiến, đánh bay một tên thì lại có một tên khác lao đến. Hoàng kim long dù có trâu bò cách mấy cũng không phải thần không thể tính được hết, tất cả rơi vào vòng vây của hai người Tiểu Hắc và Tiểu Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên không chỉ có thể thanh nguyệt đao chém vào người con hoàng kim thánh long cũng theo đó xé gió lao đi, kéo theo chơi xích sắc đen tuyền quấn lấy cổ con hoàng kim long siết chặt. Lưỡi nguyệt đao cong như lưỡi liềm cũng theo quán tính cắm phập vào người con hoàng kim long. Tiểu Tuyết cũng thuần thể nhảy lên lưng con hoàng kim long rồi tựa như một đồ long hiệp sĩ, một tay cầm sợi xích sắt ổn định cơ thể, một tay cầm lấy thanh huyết đao có phần xấu xí chém vào lưng con hoàng kim long. Tuy không sắc bén như đồng bạn của mình nhưng huyết đao lại trầm trọng và nặng nề vô cùng, mỗi vết chém xuống đều khiến hoàng kim long đau đớn không thôi. Bất chợt một bóng hồng phá không lao đến rồi vung lên chiếc đuôi sắc bén của mình nhằm ngay Tiểu Tuyết đấm đến. Hiển nhiên thấy con hoàng kim long một cấp 3, con hồng long cũng vội vàng bay đến hỗ trợ, chiếc đuôi sắc bén cũng là năng lực có tính công kích duy nhất của nó vội vàng quất đến Tiểu Tuyết đang bám trên lưng hoàng kim long. Ngược lại trông thấy bóng hồng phá không lao đến, hồng ánh biết ngay có biến lập tức nổ súng muốn bắn hạ con bướm phiền phức kia. Tuy nhiên dù là có đôi cánh trong không khác gì cánh bướm nhưng tốc độ bay của hồng long lại rất nhanh. Một cái vỗ cánh khiến hồng long lao đi như tên bay, tránh thoát khỏi những viên đạn đang bay đến rồi nhắm vào Tiểu Tuyết đánh tới. Tuy nhiên Tiểu Tuyết cũng không phải dễ ăn. Cảm nhận được đối thủ tập kích, Tiểu Tuyết không chút sợ hãi cũng không cần quay đầu nhìn lại, cứ thế vung tay chém tới, lưỡi huyết đao trông không khác gì sắc vụng lưới đi trong không khí chém tới, thành công đón đỡ một chiếc đuôi đầy gai nhọn kia. Ngược lại thấy đối thủ lông trắng kia không dễ ăn, hồng long cấp tốc vỗ cánh bay ra xa, trên đường bay tạo ra những bụi phấn hồng bay đến con hoàng kim long cũng Tiểu Tuyết trên lưng. Tiếp xúc với bụi phấn hồng xinh đẹp kia, vết thương trên người con hoàng kim long do Tiểu Tuyết gây ra cấp tốc lành lại, sức mạnh còn như được tăng lên ra sức muốn hất bay con sâu nhỏ trên lưng mình. Ngược lại bị bụi phấn kia dính vào người, Tiểu Tuyết lập tức cảm nhận được máu huyết trì trệ, đầu váng mắt hoa, suy yếu vô cùng. Hiển nhiên không chỉ có khả năng chữa thương mà bụi phấn hồng còn là thuốc kích thích với long tộc, ngược lại với những chủng tộc khác lại chính là thuốc độc làm suy yếu cơ thể. Bất chợt hơn chục đạo hỏa diễm từ thiên không lao đến như một cơn mưa trút xuống con hoàng kim long cũng như con hồng long đang bay bên cạnh, cũng như thiêu sạch những hạt bụi hồng độc hai kia. Con hoàng kim long thân to ăn nhiều chịu không ít ngọn hỏa diễm bắn vào người, gầm lên một tiếng đau đớn. Tuy nhiên lớp giáp kim cúc vô cùng trâu bò khiến nó không bị tổn thương nhiều, tức giận phun một ngụm kim hỏa lên thiên không. Thấy ngọn lửa vàng kim sắc lao đến, Tiểu Kim cũng không dám đối như thành phần máu chó, Tiểu Hắc cấp tốc vỗ cảnh lượn qua một bên né tránh, ngọn kim hỏa cứ thế lao vút lên thiên không để lại một vệt dài kim sắc. Hiển nhiên dưới sự quán triệt tư tưởng ngày một sâu nặng của huyết tổ đại nhân, trừ một số thành phần cá biệt ra còn lại huyết tộc đều không có thói quen chơi solo mà thích chơi game gia đình. Đang không ngừng chiến đấu với thanh niên hỏa long nhưng Tiểu Kim vẫn chú ý đến tình hình bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận thấy ám hiệu của Hồng Ánh, Tiểu Kim lợi dụng lúc đối thủ đang né tránh không thèm dây dưa với con hỏa long nữa, cấp tốc vỗ cánh lao xuống tập kích con hoàng kim long và support của hắn hồng long. Những ngọn hỏa diễm do Tiểu Kim tạo ra thành công đáng tan những hạt bụi phấn rồi thuận thế chút xuống con hoàng kim long, chỉ là con rồng vàng này quá mức trâu bò, không chỉ không bị thương còn phun lửa đáp trả. Tuy nhiên như thế cũng là thành công áp chế được con hồng long để Tiểu Tuyết tự do hành động hơn. Ngược lại con hỏa long thấy đối thủ bỏ qua mình bất ngờ tập kích đồng bạn bên dưới không nhịn được tức giận vỗ cánh đuổi theo rồi phun ra từng ngụm hỏa diễm về phía Tiểu Kim. Tuy nhiên lúc này Tiểu Kim không hề né tránh, mặc kệ ngọn lửa sau lưng vẫn tiếp tục vỗ cánh tạo ra những trận hỏa phong chút xuống đầu con hoàng kim long. Chính vì thế ngọn long tức cháy rực hỏa diễm tỏa ra nhiệt lượng khủng bố kia mới thành công đánh vào lưng Tiểu Kim, khiến lớp lông vàng kim tuyệt đẹp của nàng bị cháy đen đau đớn vô cùng rồi tựa như diều đứt dây lao xuống mặt đất. Thấy thế thanh niên hỏa long tuổi trẻ chưa trải sự đời cấp tốc vỗ cánh đuổi theo. Bên dưới mặt đất Tiểu Hắc thấy thế khẽ cười lạnh rồi liếc nhìn Hồng Ánh nói. Thượng lộ bình an, chấm, nói xong Tiểu Hắc vô cùng thô bạo nắm lấy tay Hồng Ánh vẫn sức ném Hồng Ánh lên cao. Lực lượng khủng bố do con quái vật hình người Tiểu Hắc tạo ra gần như xé rách cánh tay của Hồng Ánh khiến nàng không nhịn được rên lên một tiếng sướng khoái. Tuy nhiên lực đạo khủng bố cũng thành công kéo Hồng Ánh lao vút lên thiên không như tên bay. Cùng lúc đó máu tươi chảy ra như bị một bàn tay vô hình kéo theo dần dần ngưng tụ thành một khẩu súng chống tăng siêu to khổng lồ trên vai Hồng Ánh. Đáng đuổi theo Tiểu Kim đột nhiên cảm thấy một viên đạn đúng nghĩa lao đến. Thanh niên hỏa long thoáng giật mình biến bản thân chơi ngu cấp tốc vỗ cánh muốn bay lên thiên không, đáng tiếc Hồng Ánh đã lao đến trước. Trúng số, nhắm khẩu súng siêu to khổng lồ trước đầu con hỏa long, Hồng Ánh mặt sướng vô cùng khẽ nở một nụ cười điên dại rồi nhẹ nhàng bóp cò. Đầu viên đạn máu cứ thế lao đi tạo ra một tiếng rít gào rồi mạnh mẽ lao đến trực tiếp xuyên thủ đầu con hỏa long xấu số, lực đạo khủng bố ở cự ly gần trực tiếp chấn nát đầu con hỏa long xuyên qua cả một bên vai khiến con hỏa long chết ngay tại chỗ. Cái xác không đầu cũng rơi xuống mặt đất, đáng tiếc mới rơi được một nửa đã hóa thành những đốm sáng biến mất, thành viên thứ hai trong tổ đội long tộc cứ như thế bỏ mạng. Khiến huyết tổ đại nhân không nhịn được cười lớn. Còn Long Hoàng Kinh Long thì ánh mắt âm trần đến cực điểm liếc nhìn tên tóc trắng cực kỳ gợi đòn kia. Cách chương.